Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 600, không có bằng buôn bán người phương Nam. Tại lửa đốt Cao Thị Sơn sau đó ngày thứ 19. Vân Tái bọn hắn vượt qua Hoài Thủy chạy tới Hoài Bắc. Bất quá trước đó, để cho Hồng Siêu dùng tên cho đối diện lưu lại một cây thẻ tre. Muốn biết ngươi tiền hàng được đưa tới đi nơi nào sao? Muốn biết mà nói có thể tất cả đều nói cho ngươi. Đi tìm đi, đi Long Địch Thị, ta đem tất cả mọi thứ đều để ở đó bên trong. Sau đó ngày thứ 26, Long Địch Thị liền bị tới trước. Từng cái bộ tộc mọi người cho đạp phá cánh cửa. Hoài Nam bộ tộc, nghe nói Xích Phương Thị chi dân tại ngươi nơi này lưu lại tiền hàng. Long Địch tộc trưởng, không có a. Hoài Nam bộ tộc, ngươi nhất định đang gạt ta. Ta không tin. Hoài Nam bộ tộc, đúng a, còn có những cái kia gia súc, nhất là lợn, nhất định tại hắn chăn nuôi trong vòng. Long Địch tộc trưởng giận dữ, ta không có trộm heo. Thế là từng cái bộ tộc yêu cầu lục soát sách Long Rửa Thị bộ tộc, bao quát Long Địch tổ địa. Cái này chọc giận Long Địch thị, rất nhanh liền ở chỗ này phát sinh một trận đại quy mô xung đột đẫm máu. Long Địch thị tộc trưởng bị đánh máu me đầy mặt, lưỡi búa đều gãy mất cầm, kém chút mệnh tăng tại chỗ. Hoài Bắc, Thạch Sơn Tư nơi cũ, Độc Sơn thị chi dân nơi cũ, Viêm xã bọn hắn những này may mắn còn sống sót người thiếu niên, đem chính mình phân đến dê bò mang về bộ tộc. Cổ lão dưới núi đá, Độc Sơn thị dân chúng, có một ít cảnh giác cùng e ngại, nhìn xem đi tới nơi này Vân Tái bọn hắn. Đi qua Tấn Vân thị chi loạn phía sau, Độc Sơn thị cơ hồ hủy diệt, Đại Vu chết đi, tộc trưởng cùng nguyên lai các thủ lĩnh cũng đều hồn thuộc về ngôi sao. Chỉ còn lại một vị vu sư phụ tá, dẫn mọi người chạy trốn tới Hoài Bắc tổ địa. Mảnh này cổ lão đất đai, lại một lần nữa tiếp nạp đã từng từ nơi này đi ra ngoài mọi người. Lấy cái kia mênh mông ý chí, mà Độc Sơn thị cũng lại một lần nữa về tới cựu đồ đá thời đại. Cầm lên đã từng cốt khí cùng thạch khí, những cái kia con trai đao cùng bạc liêm, xương truy cùng xương chén, chỗ này phụ tá vu sư tìm được. Tại đã từng thời đại, tổ tiên bọn họ chôn xuống đỏ chén xanh, đầu chim tế khí cùng với xương hươu dày khí, những này lão đồ vật đã tại đất đai bên trong chờ đợi trăm năm. Thạch Sơn Tư người ở đời sau khảo cổ bên trong cũng là một cái am hiểu thuần dưỡng heo bộ lạc, đồng thời tham gia giản đơn nông nghiệp sản xuất cùng ngũ cốc thay gia công làm việc. Trải qua lấy nông nghiệp kinh tế làm chủ, đánh cá và săn bắt kinh tế làm phụ định cư cuộc sống. Mà nói tới heo, cái này lại để cho Vân Tái bùi ngùi mãi thôi. Từ cổ đại càng về sau cộng sản xã hội, không giờ khắc nào không tại nhấn mạnh chăn heo tầm quan trọng. Heo mới là bồi bạn Sơn Hải nhân dân mấy ngàn năm lão hòa kế a. Ly Sơn thị am hiểu thuần dưỡng heo. Lăng gia than người đem heo đem đồ đằng. Võng Lưỡng lão sư cũng tại chăn heo. Hiện tại Thạch Sơn Tư người cũng có chăn heo tuyệt chiêu. Vân Tái phát hiện, heo mẹ hậu sản hộ lý, có lẽ sẽ trở thành mảnh này Sơn Hải ở giữa thứ nhất bán chạy thư tịch. Hy vọng về sau Sơn Hải kinh bên trong, sẽ viết lên dạng này một đoạn văn, nửa bộ chư hộ trị thiên hạ. Xã bộ tộc nơi cũ bên trong, có người ra tới, ôm Viêm xã khóc ròng ròng. Xã cũng nhìn thấy huynh đệ mình, tại lý giải Vân Tái đám người cùng với những này dê bò lai lịch sau đó. Có người vui vẻ, nhưng cũng có người buồn sầu. Những này dê bò cùng lợn, chúng ta đều phải ẩn núp đi chăn nuôi. Tấn Vân thị ném đi nhiều như vậy dê bò lợn, khẳng định quay lại tìm tìm. Độc Sơn thị liền chỉ còn lại chúng ta cái này vài trăm người, là ngăn không được Tấn Vân thị công kích. Hiền nhân là hảo ý, nhưng chúng ta lại tiếp nhận không gì sánh được gian nan a. Chấm ngoặc kép, vị kia vu sư phụ tá ra tới, biểu đạt hắn lo lắng, đồng thời đối Vân Tái bọn họ nói xin lỗi. Màn đêm phía dưới, đống lửa bay lên, Độc Sơn thị dân chúng hân hoan tại chính mình bộ tộc người bình an trở về. Cũng dùng tới cố thổ nơi này còn sót lại không thật tốt đồ vật. Là Vân Tái bọn hắn bày tiệc mời khách, dê bò tự nhiên muốn nấu làm thịt một ít, heo cũng giống như vậy. Vân Tái đối vị kia Vu sư phụ tá nói, hiện tại Tấn Vân thị quét sạch Hoài Thủy, Tứ Đế khắp nơi thu nạp Đồng Tông hệ bộ tộc, lấy được bọn hắn nhân khẩu, chiếm giữ bọn hắn tổ địa, đánh hạ bọn hắn bộ lạc, Độc Sơn thị có thể bị công phá một lần, kia liền sẽ có lần thứ hai, trừ phi thiên hạ bình định, nếu không thì chỉ cần tại Trung Nguyên, liền không khả năng không đếm xỉa đến, hoặc là thần phục với Tấn Vân thị, hoặc là liền cùng hắn đối nghịch đến cùng. Vị kia Vu sư phụ tá hiện ra rất đắng chát, hiện tại hắn chính là bộ tộc Lâm thời Vu, thế nhưng Đại Vu không có lưu lại rất nhiều truyền thừa, mà lại hiện tại hắn dẫn theo còn sót lại vài trăm người, có thể nói đi tại bộ tộc hưng vong quan khẩu bên trên, nơm nớp lo sợ như dẫm trên băng mỏng, để cho hắn mười phần mỏi mệt. Thần phục với Tấn Vân thị, kia liền mang ý nghĩa trước đó chiến đấu, Độc Sơn thị con dân tất cả đều chết vô ích, đối nghịch đến cùng, chính mình lại không có lớn như vậy bản lĩnh, hiền nhân là có ý gì đâu? Vị kia Vu sư phụ tá hỏi dò, Vân Tái liền nói cho hắn biết, một chữ, rời, rời, ai, chung quy là còn phải lại rời. Có thể cái này thiên địa rộng lớn, sơn hải rộng, lại nơi nào có chúng ta đất dung thân đâu? Vu sư phụ tá thê thảm cười một tiếng, dưới trời này đại loạn lúc, di chuyển bộ lạc phần lớn cũng đều chết đi. Bất quá, nếu như không di chuyển, kết quả cuối cùng hoặc là biến thành nô lệ, hoặc là cũng là diệt tộc đi. Vân Tái biểu thị ngươi cái này người ở chỗ này rên rỉ lải nhải cái gì? Đâu, ta lời còn chưa nói hết, nói cho ngươi một cái địa phương, ngươi rời đi qua chính là bảo đảm ngươi ăn ngon uống ngon, phương Nam cuộc sống tốt, thu nạp lưu dân, từ xưa đến nay đều là thành lập bang quốc thậm chí trở thành địa khu vương giả một cái điều kiện trọng yếu, mà Đông Thứ một khi lộ tuyến, hiện tại đã chuẩn bị tốt rồi, thực sự không tốt ngươi trước tiên có thể nghĩ biện pháp cùng Lăng Gia Than đám người kia tụ hợp, sau đó trao đổi một chút chăn heo kinh nghiệm, bọn hắn cái kia địa phương là an toàn, như lưu tại nơi này, hôm nay hiến một chỗ, sau đó được một buổi an nghỉ, lên xem bốn cảnh, mà Tấn Vân lại đến vậy. Bộ tộc chi địa có hạn, Tấn Vân ham muốn vô hạn, còn mang củi cứu hòa, không thể làm vậy. Tại Vân Tái phân tích phía dưới, vị kia Vu sư cũng cẩn thận như thế một suy nghĩ. Cái này sự tình đáng tin cậy, kia liền rời đi. Độc Sơn thị nhân dân hành động hiệu suất rất cao. Ngày thứ hai toàn bộ bộ lạc liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Bọn hắn quyết định dựa theo Vân Tái quy hoạch lộ tuyến, chạy trốn đến Lăng Gia Than người hiện tại cư trú vị trí. Sau đó sự tình, đến cùng có đi hay không phương Nam, sau đó lại nói, cảm ơn ngươi, Tái ca. Viêm Xã cõng lên gói hành lý, chân thành mong ước Vân Tái Trung Nguyên chi hành có thể đạt được kết thúc mỹ mãn, có thể bình an trở lại Vân Tái trong miệng cái kia màu mỡ phồn vinh phương Nam đất đai. Là Vân Tái đem bọn hắn cứu ra, mà còn chỉ dẫn bọn hắn tiến đến bắt đầu cuộc sống mới. Viêm Xã nguyện ý là Vân Tái làm đảm bảo, mà Vu sư cũng đồng ý. Hiện tại chỉ có đánh cược một lần. Vân Tái cũng đối Độc Sơn thị làm ra chúc phúc, lần này không nói tao thoại, mà là rất nghiêm túc. Xưa kia, Liệt Sơn thị chi có thiên hạ vậy, còn hắn viết trụ, có thể thực trăm cốc trăm rau. Viêm đế nhất hệ, trải qua hai mạch 14 đế, lấy thường dê làm ranh giới, chia đồ vật chi địa, nứt Nam Bắc chi thổ. Nhưng Khôi Ngỗi thị không kịp Thần Nông chi trị, sáu đời mà suy. Khôi Ngỗi sau đó, Viêm ở Tiết Cũng, hí kịch khí trúc dung, đến cộng công mà không. Vì cái gì? Độc Sơn thị đám người cũng đều không hiểu, lẳng lặng lắng nghe. Vân Tái nói, Thần Nông am hiểu một loại biến hóa, hắn đi theo Lão Long thuận lợi tu hành, Lão Long thuận lợi không muốn hắn nhập thế, mà Thần Nông nhưng như cũ phải nhập thế. Thế là Thần Nông bỏ trường sinh bất tử mà cùng dân chúng cùng ở tại. Hắn là một khỏa vô cùng tốt hạt giống, lại tại mảnh này sơn hải ở giữa vũng bùn bên trong thối rữa. Nhưng hắn mặc dù thối rữa, có thể thúc đẩy sinh trưởng ra tới, là 800 năm canh tác chi thế, là thiên thu vạn đại đại đạo thiên lý, thần nông trị thế, cũng không hưng binh qua, cũng không nói vô vi. Hắn am hiểu biến hóa, đó chính là từ không tới có, từ ngũ long thị sụp đổ, nhân dân trôi dạt khắp nơi, thiên hoàng vọng lấy được dẫn đầu dân chúng đi săn no bụng, địa hoàng nhạc dám dẫn đầu dân chúng khắp nơi di chuyển, mãi đến nhân hoàng ở phương, phân chín sông ra thang cốc, dân chúng mới an định lại. Vào lúc này dân chúng, bụng ăn không no, áo rách quần manh, trong tay chỉ có một cây rách dưới thạch mâu. Thế là toại nhân chui vào lửa, hữu sao cấu mộc, biết sinh chế y, thiên hạ sơ phục, thế là phục hy họa què. Thái hạo chế biểu, thần nông canh cốc, hoàng đế chế xe, thiếu hạo đuổi trâu. Đến lúc này, nhân dân ăn ở, liền tất cả đều có rồi. Độc sơn thị mọi người nghe hiểu Vân Tái lời nói, mỗi người đều sâu sắc hướng Vân Tái hành lễ. Vân Tái nói, đi đi, tiên tổ cái kia dũng mãnh khai thác, ương ngạnh bất tức tinh thần tại chúng ta trong huyết mạch chảy xuôi. Chúng ta, tắc chính dẫm đạp tại bọn hắn trên bờ vai. Thiên hành kiện, quân tử lấy tự cường bất tức. Một câu nói kia rơi xuống, vang vọng thật lâu tại Hoài Thủy bên trên. Độc sơn thị mọi người rời đi, mà Trọng Hoa bọn hắn cũng sững sờ nhìn xem Vân Tái. A Tái, người A, dù sao là có thể cho ta nói ra chút mới kim cú. Chấm ngoặc kép, cái gì gọi là kim cú? Cái này tao thoại Trọng Hoa đã tại phương Nam hiểu qua. Nhân dân có thể thu hoạch được hy vọng, đây mới là có được thiên tử hình ảnh người có thể làm đến sự tình. Vân Tái bụng lại bắt đầu đau. Không biết có phải hay không là bởi vì đêm qua ăn quá tốt duyên cớ. Tại Độc Sơn Thị Di chỉ chỗ dừng lại một đoạn thời gian phía sau, mọi người chuẩn bị tiếp tục chạy trốn. Mà đến nơi này, lại đi một ít lộ trình, liền có thể đến Thương Khâu. Đến rồi Thương Khâu kia chính là ta đã từng trị địa. Đúng rồi A Tái, người có muốn hay không đi Thọ Khâu nhìn một chút? Trọng Hoa rất tha thiết hướng Vân Tái giới thiệu chính mình quê quán, biểu thị còn có lôi chạch cái này to lớn điểm du lịch. Yên tâm, người cùng ta cơ hồ đều là huynh đệ. Nếu là huynh đệ, đương nhiên là sẽ không thu ngươi tiền. Đào bối bởi vì giá cả rẻ tiền, mà lại số lượng to lớn, bị Vân Tái từ bỏ một bộ phận, lại ngoại trừ đưa cho Độc Sơn Thị cái kia một bộ phận, chôn xuống tới đây 10000 đào bối. Ngược lại là thật thành rồi, hoàng đế kho tàng, liền chôn ở Độc Sơn Thị Di chỉ tế đàn phía dưới. Vân Tái biểu thị đợi đến từ Trung Nguyên địa khu về phương Nam lúc, nhìn xem có thể hay không lại mang đi đi. Nga hoàng, chẳng qua nếu như tại chúng ta rời đi về sau, những này đào bối bị người đào được lời nói, chỉ sợ cũng phải hiểu được, nguyên lai hoàng đế thật rất nghèo đi. Chấm ngoặc kép, lúc này mới 5000 hải bối giá trị a. Chấm ngoặc kép, tu, đây không phải chuyện đương nhiên sao? Không thể nào, không thể nào. Người thật sự cho rằng hoàng đế rất có tiền sao? Hồng Siêu, ta cẩn thận suy tư một chút. Hoàng đế lúc kia, vì một khỏa huyền châu có thể phát động một đống thiên thần đến xích thủy chi khâu khắp nơi tìm. Lung tung, muốn đến thật sự là rất nghèo. Đúng không? Chân châu loại vật này, Đông Hải bên trong không phải khắp nơi đều là a? Sai. Trọng Hoa uốn nắn bọn hắn, biểu thị các ngươi những người này tư tưởng giác ngộ thật thấp. Chính là bởi vì hoàng đế cùng khổ, cho nên mới lại thêm có thể hiển lộ rõ ràng hắn thánh vương cao thượng phẩm cách a. Ta từng nghe nghe, chân chính cao thượng người sẽ không vì ngoại tại lợi ích chỗ đả động, mà sẽ bị đào bối nện mặt mà phẫn nộ, bởi vì những này tiền hàng là dơ bẩn a. Văn Mệnh, Trật Tông đại nhân nói không sai. Bất quá nói như vậy đến chúng ta không cũng rất dơ bẩn a. Trọng Hoa, đúng vậy a, cho nên chúng ta khoảng cách chân chính cao thượng phẩm cách còn rất dài lộ phải đi, còn cần tiếp tục học tập a. Mà những này tiền hàng mặc dù dơ bẩn, lại là có thể bị chúng ta chỗ dẫm đạp tản đá. Chỉ có dẫm lên ô chọc tản đá, mới có thể nhìn thấy mỹ lệ phong cảnh a. Cầm những này tiền vỏ sò, ta mới có thể thời khắc cảnh giác chính mình. Nguyên lai ta là như thế này một cái dơ bẩn ô chọc người. Còn không có đắc đạo cao thượng phẩm cách a. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Phân phân vỗ tay. Biểu thị ngươi nói cực kỳ tốt. Đúng vậy a, đúng vậy a. Chúng ta khoảng cách hoàng đế phẩm cách còn rất xa xôi a. Chính là Trọng Hoa nói xong câu đó lúc. Vân Tái ôm bụng. Dùng gặp quỷ một dạng ánh mắt nhìn chằm chằm Trọng Hoa xem. Đường đường thiên hạ minh đức thuấn đế. Hiện tại đã biến thành không biết xấu hổ kéo sư. Ngươi a mẫu. Quốc gia thế nào thành rồi cái dạng này. Ngoại trừ đào bối xử trí bên ngoài. Còn có Hà Đông muối. Đồng dạng là điểm một ít cho Độc Sơn thị cùng với Võng Lưỡng lão sư. Mọi người một nhân khẩu trong túi giả bộ một ít. Văn Mệnh đem một cái đại gia thú dùng để chở những này muối ăn. Rắn rắn chắc chắc buộc một bao lớn. Sau đó đặt ở nồi sắt bên trong. Lại cõng lên người. Nga Hoàng nói. Đây đều là Hà Đông. Vận chuyển thành. Muối đẹp. Năm đó Hoàng đế cùng Si Vưu ở nơi đó đánh qua một trượng. Chính là vì tranh đoạt cái kia mảnh sinh muối trời ban bảo địa. Những này muối tại toàn bộ sơn. Hải muối bên trong. Đều xem như vô cùng tốt muối. Tại toàn bộ sơn hải bên trong. Cũng chỉ có Túc Sa thị cùng Diêm Trường Quốc hai cái này địa phương muối. Có thể cùng Hà Đông chi muối cùng so sánh. Những này muối ăn nếu là buôn bán đi ra ngoài. Thế nhưng là có giá cực kỳ cao ô vuông. Còn lại muối. Tại đại nghệ theo đề nghị. Chuẩn bị đẩy lên thương khâu đi buôn bán. Ngay tại đủ loại cãi cọ cùng thổi trong nước. Mọi người lấy cực nhanh chạy trốn tốc độ. Tại rất thời gian ngắn bên trong. Cấp tốc tiếp cận thương khâu chỗ. Thương khâu tại Hồng Thủy sau đó. Đã sớm khôi phục phồn vinh. Năm đó Trọng Hoa ở chỗ này yêu cầu mọi người. Lấy đắp đất làm cơ sở. Lấy gỗ đá là gân cốt. Chế tác đề nghị ngăn cản tường nước. Làm ra đại tác dụng. Đại Hà hai năm này cũng dần dần yên tĩnh xuống. Rời xa thương khâu mọi người lại trở về lao động. Thương phẩm buôn bán dần dần lần nữa khôi phục đến quỹ đạo. Hôm nay, một gậy sử dụng lấy Trung Nguyên sông Hoài địa khẩu âm bộ lạc chi dân. Đẩy số xe đẹp muối. Đi tới thương khâu buôn bán. Phiên chợ rất lớn, cũng rất rộng lớn. Tại cái này thời đại có được như thế đại tập thị. Cũng chỉ có Trung Nguyên mới có năng lực như vậy. Đông Di Hải thị cùng với Thọ Khâu. Đều là không bằng Trung Nguyên. Bất quá bây giờ a, Hồng Châu quật khởi. Đã là phương Nam thứ nhất đại thị trường. Từ quy mô cùng sản phẩm về số lượng tới nói. Chênh lệch đều chỉ có một chút điểm rồi. Người Trung Nguyên nhiều. Vật tư đầy đủ. Nơi này có bán đồ gốm. Có bán chiếc cầy. Có bán hạt giống. Có bán lương thực. Có bán tương thủy chất lỏng. Có bán gạo. Đậu các loại ngũ cốc. Chấm ngoặc kép. Sợi dây. Bình. Chén. Xiên. Phàm có khả năng người gặp. Cuộc sống sản xuất cần thiết dùng đến đồ vật. Nơi này đều có thể nhìn thấy. Cũng có thể mua được. Chấm ngoặc kép. Vân Tái bọn hắn đi tới một cái địa phương bày quầy bán hàng. Bởi vì không có giấy phép. Bị thương bộ lạc kiểm tra cùng làm khó dễ. Này mới khiến Vân Tái rõ ràng. Vì sao thương bộ lạc là thương nhân. Hai chữ đại danh từ. Đám người này thật rất biết làm ăn. Mà Trọng Hoa biểu thị. Cái gọi là giấy phép, kỳ thực rất dễ lý giải, chính là bằng buôn bán. Bất quá tại cái này thời đại không gọi như vậy, Trọng Hoa lúc ấy quản lý thương khâu. Chế tác vật này nguyên nhân chủ yếu là thuận tiện bán hàng nhái có thể đuổi trách nhiệm. Tại nguyên trong lịch sử, Trọng Hoa phát minh cổ xưa nhất thống nhất đo lường. Sau đó tại thương khâu nơi này quy định một chút buôn bán tiêu chuẩn là sản phẩm chất lượng phải quá cứng. Nếu không thì phải đuổi trách nhiệm. Mà bây giờ, Vân Tái đã phát minh cái cân. Cho nên Trọng Hoa làm việc liền sinh ra một ít chỗ trống. Vân Tái sau khi nghe xong, gọi thẳng tốt ra hòa. Thương ưởng bởi vì không có thẻ căn cước chạy không ra Tần Quốc mà bị xe nứt. Hôm nay Trọng Hoa không có bằng buôn bán mà bị giữ trật tự đô thị khu trục. Thật sự tiền nhân cố sự. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.